Chào buổi sáng, ông xã Quân Ngầu. Chương 220, lão Sở ở bên trong chắc chắn chẳng làm chuyện gì tốt đẹp. Góc truyện audio.com. Xuyên qua tấm chăn mỏng, Cố Niệm cũng có thể nghe rất rõ cuộc trò chuyện giữa mấy người bên ngoài. Hàng mi cô khẽ động, lén lút ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn sang Sở Chiêu Dương đang nhắm mắt. Anh giống như đã ngủ rồi vậy. Lông mi của anh vừa dài vừa rậm, còn cong vuốt rất tự nhiên, trên mặt bị bao phủ bởi cái bóng chăn nhàn nhạt. Người đàn ông này sao đi đến đâu cũng dụ dỗ người khác thế? Đột nhiên, Sở Chiêu Dương trừng mắt nhìn sang. Chấm, Cố Niệm giật bắn người, có cảm giác như nhìn lén bị phát hiện vậy. Anh chưa ngủ à? Chưa, hai mắt Sở Chiêu Dương vẫn sáng lấp lánh. Chỉ là muốn chợp mắt với em thôi. Vậy những lời mà họ nói, anh đều nghe thấy cả rồi à? Cố Niệm cười híp cả mắt nhỏ giọng nói. Nói vận khí của em tốt, gặp được người xuất sắc như anh. Sở Chiêu Dương khẽ nói, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhẹ phả vào tai của Cố Niệm. Vành tai Cố Niệm đỏ bừng, lẩm bẩm nói. Anh xuất chúng như vậy, xem ra suốt hành trình em phải dán chặt lấy anh, tuyên bố chủ quyền. Nét mặt Sở Chiêu Dương dịu dàng như ánh tà dương xuyên qua cửa sổ, ấm áp cúi đầu nhìn cô. Không buồn ngủ à, tối qua không phải em không ngủ ngon sao? Buồn ngủ chứ, Cố Niệm lười biếng nói. Nhưng em phải trông chừng anh, tránh để người khác liếc mắt đưa tình với anh. Nghe thấy thế, Sở Chiêu Dương đột nhiên trượt người xuống một chút, khiến một nửa gương mặt cũng bị che khuất dưới tấm chăn, sau đó nghiêng đầu dựa vào đầu Cố Niệm. Vậy là được rồi, ngủ đi. Cử chỉ hơi trẻ con này của anh lại khiến trong lòng Cố Niệm ấm áp vô cùng. Cố Niệm dựa vào Sở Chiêu Dương, bất chi bất giác cũng chìm vào giấc ngủ. Mãi cho đến khi tiếp viên hàng không nhắc nhở máy bay đang chuẩn bị hạ cánh, xin quý hành khách thắt chặt dây an toàn, nâng thẳng lưng ghế, mở kính ở cửa sổ lên. Cố Niệm bị những âm thanh này đánh thức, dụi dụi mắt ngồi dậy. Quay đầu sang nhìn Sở Chiêu Dương, anh vẫn vô cùng tỉnh táo, không giống dáng vẻ vừa mới ngủ dậy. Anh không ngủ sao? Cố Niệm hỏi, có chợp mắt một chút. Sở Chiêu Dương đáp, xuống máy bay đã có tài xế đang đứng đợi họ ở cửa lấy hành lý. Cố Niệm cũng không biết Sở Chiêu Dương đã chuẩn bị thỏa đáng mọi việc như thế từ lúc nào. Nhưng cứ như vậy cùng anh ra ngoài chơi đúng là không cần phải lo gì cả, chuyện gì cũng không cần mình nhọc lòng, anh sớm đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Tài xế cung kính nhận hành lý từ hai người, rồi đưa hai người họ đến bãi đổ xe. Xe lái từ sân bay ra, chạy thêm một thời gian nữa, dần dần bắt đầu chạy dọc theo bờ biển. Bên cạnh chính là bờ biển xanh mát, không có bất kỳ cảnh vật nào chắn tầm mắt, nhìn ra một không gian bao la khiến tâm trạng cũng trở nên hưng phấn hơn. Có chợp mắt một chút, Sở Chiêu Dương đáp, xuống máy bay đã có tài xế đang đứng đợi họ ở cửa lấy hành lý. Cố Niệm cũng không biết Sở Chiêu Dương đã chuẩn bị thỏa đáng mọi việc như thế từ lúc nào. Nhưng cứ như vậy cùng anh ra ngoài chơi đúng là không cần phải lo gì cả, chuyện gì cũng không cần mình nhọc lòng, anh sớm đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi. Tài xế cung kính nhận hành lý từ hai người, rồi đưa hai người họ đến bãi đổ xe. Xe lái từ sân bay ra, chạy thêm một thời gian nữa, dần dần bắt đầu chạy dọc theo bờ biển. Bên cạnh chính là bờ biển xanh mát, không có bất kỳ cảnh vật nào chắn tầm mắt, nhìn ra một không gian bao la khiến tâm trạng cũng trở nên hưng phấn hơn. Góc truyện audio.com. Cuối cùng xe dừng lại trước cửa một chi nhánh thuộc chuỗi khách sạn Thịnh Duyệt. Nhân viên phục vụ mở cửa xe cho hai người, lấy hành lý, đưa hai người đến trước quầy tiếp tân để làm thủ tục nhận phòng. Cố Niệm không ngờ, Sở Chiêu Dương lại đặt kiểu phòng biệt thự, sát với bờ biển, tính bảo mật vô cùng tốt. Trước biệt thự là một hồ bơi được dẫn nước từ biển vào, một màu xanh biếc trong suốt thấy rõ tận đáy. Giường lớn trong phòng còn phủ kín cánh hoa hồng. Cố Niệm nghĩ thầm, đây rõ ràng là phòng dành cho cặp đôi hưởng tuần trăng mật mà. Cố Niệm cởi giày, xắn ống quần lên, chân trần đi đến mép bể bơi, mũi chân thử chạm nhẹ xuống mặt nước. Mặt nước bị ánh mặt trời soi xuống sáng lấp lánh, nhiệt độ nước cũng ấm vừa phải, lúc Sở Chiêu Dương bước ra theo liền nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này. Mũi chân cô hoàn toàn chìm trong làn nước lấp lánh, ngón chân trắng nõn dưới nước bị ánh nắng chiếu rọi, giống như được nhuộm sáng vậy. Làn da trắng như tuyết giống như đang hòa tan vào dòng nước. Ngón chân mượt mà trắng nõn, móng chân phiếm hồng, giống như những vỏ sò nhỏ được khảm trên chân cô vậy. Hô hấp Sở Chiêu Dương trở nên dồn dập, lẳng lặng bước đến từ sau lưng cô, rồi vòng tay ôm lấy eo cô. Đôi môi vùi vào chiếc cổ thon thả của cô, nhẹ nhàng hôn xuống. Cố Niệm giật mình, một chân suýt nữa đứng không vững, nghiêng sang một bên, may mà được Sở Chiêu Dương ôm lấy mới không bị ngã. Sở Chiêu Dương thuận thế liền bế cô lên, cùng với tiếng nước rơi xuống tí tách, ngón chân Cố Niệm cũng từ từ rời khỏi mặt nước. Những hạt nước trong veo không ngừng rơi xuống, để lại trong phòng những đường cong gấp khúc trên tấm thảm dưới sàn. Chân của em còn đang ướt đó, Cố Niệm kinh ngạc nói.